Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, ái phi hảo hứng thú à. Thẩm Ngọc Quân bị này đột nhiên toát ra quen thuộc thanh âm cấp dọa đến, nhất thời có chút sững sờ, còn hảo phản ứng lại đây, vội vàng đứng dậy đi lên hành lễ, Hoàng thượng cáp tường, tần thiếp thất lễ. Thỉnh hoàng thượng thứ tội, đứng lên đi, cảnh đế một thân thêu long bàn tường vân màu tím áo gấm, đầu đội tử kim quan, càng có vẻ khí chất cao quý vô cùng, bên hông hệ màu đen bàn long đai lưng nháy mắt thêm vài phần tiêu sái. Cảnh đế kéo Thẩm Ngọc Quân, nắm tay nàng, liền cảm giác non mịn mềm mại, phi thường hảo nắm. Liền không tự giác mà bóp nhẹ vài cái. Thẩm Ngọc Quân nháy mắt đỏ khuôn mặt nhỏ, ánh mắt còn trộm ngó hạ bốn phía. Cảnh đế cảm thấy có chút buồn cười, ngươi là ở làm tặc sao? Thẩm Ngọc Quân u mà ngẩng đầu nói, không phải. Sau hoàn hồn lại cúi đầu lặp lại nói, hồi hoàng thượng nói không phải, tần thiếp không phải phải làm tặc. Cảnh đế hiện tại là thật sự vui vẻ. Kia chậm như thế nào cảm giác ngươi đây là có tật giật mình bộ dáng đâu. Là hoàng thượng ngài xem sai rồi. Thẩm Ngọc Quân đáp trả. Nga, là như thế này sao? Cảnh đế thanh âm ẩn hàm uy hiếp mà nói. Cũng có khả năng hoàng thượng ngài không nhìn lầm. Là tần thiếp biểu tình có chút sai vị, mới có thể khiến cho hoàng thượng hiểu lầm mà ni. Thẩm Ngọc Quân rất là không có nữ nhân khí khái, xoay chuyển hướng gió, ha ha ha, ngươi nhưng thật ra thức thời. Cảnh đế cười nói, không sai, là ngươi biểu tình sai vị. Thẩm Ngọc Quân trong lòng căn bản không thừa nhận là chính mình sai, nhưng đối mặt cảnh đế cũng là không có biện pháp xử. Dù sao ở cảnh đế này ngàn sai vạn sai đều là nàng sai, cảnh đế tuyệt không sai. Chương 21, hôm nay như thế nào bỏ được ra tới. Cảnh đế lôi kéo Thẩm Ngọc Quân đi vào phía trước nàng ngồi địa phương ngồi xuống. Thẩm Ngọc Quân còn lại là đứng ở một bên. Nàng không phải luôn luôn thích tránh ở chính mình trong cung sao? Hồi hoàng thượng nói, tần thiếp tự tiến cung sau, liền rất thiếu ra tới đi lại, gần nhất cảm thấy chính mình có chút theo không kịp tiết tấu, liền ra tới đi dạo. Thẩm Ngọc Quân lại khôi phục đến trước kia chung quy chung củ bộ dáng. Này không đi tới đi tới liền đến này, ân, không tồi, có chút tiến bộ. Còn biết chính mình theo không kịp bước chân. Cảnh đế tinh tế đánh giá Thẩm Ngọc Quân, vẻ mặt nghiêm túc nói, ái phi gần nhất dường như lại mượt mà chút, là hẳn là ra tới nhiều đi lại đi lại. Thẩm Ngọc Quân khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng, lẩm bẩm nói, tần thiếp còn ở trường thân mình, không khỏi ăn nhiều chút, làm hoàng thượng chê cười. Nga, ngươi bao lâu cập kê? Cảnh đế hỏi. Thẩm Ngọc Quân lúc này thanh âm liền càng nhỏ, 10 tháng 28 hào. Cảnh đế gật gật đầu, nghiêm trang mà nói, ái phi đích xác còn ở trường thân mình, ân, lại trường không đến 20 ngày liền thành niên. Thẩm Ngọc Quân hiện tại là hận không thể tìm cái lão tử động chui vào đi, nhưng là không có cũng chỉ có thể tiếp tục mặt dày đi xuống. Là hoàng thượng nói được cực kỳ, hoàng thượng số học cũng thật hảo. Chậm cũng là như vậy, cảm thấy cảnh đế hiện tại tâm tình là thập phần hảo a. Đứng ở một bên Lộ Công Công mặt tựa như rút gân giống nhau. Trong lòng hồi tưởng vừa mới hai vị chủ tử đối thoại, thật đúng là quỷ dị. Thẩm Đức Dung vỗ mông ngựa đến cũng quá trắng ra, rốt cuộc có thể hay không nịnh hót người a. Bất quá Lộ Công Công cũng không thể không thừa nhận Thẩm Đức Dung là cái có số phận. Lần đầu tiên dạo ngự hoa viên liền gặp hoàng đế, còn chọc hoàng thượng như vậy cao hứng. Lộ Công Công tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng là cao hứng, bởi vì hoàng thượng tâm tình hảo, chính mình nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều. Rốt cuộc hắn gần nhất nhật tử đã không hảo quá đã lâu. Thẩm Ngọc Quân cứ như vậy đứng ở cảnh đế bên người. Cảnh đế nói cái gì, nàng liền đáp cái gì. Bất quá chỉ một hồi, cảnh đế liền rời đi trở về ngự thư phòng. Thẩm Ngọc Quân cũng lập tức trở về chính mình Thiêm Hy lâu. Rốt cuộc cảnh đế xuất nhập địa phương không nên ở lâu. Quả nhiên buổi tối cảnh đế phiên Thẩm Ngọc Quân lục đầu bài. Thiêm Hy lâu cũng là hỉ khí dương dương. Rốt cuộc theo cái được sủng ái chủ tử, bọn họ eo cũng vô cùng thẳng. Bởi vì hôm nay cảnh đế có phiên thẻ bài, không giống lần trước như vậy đột nhiên, cho nên Thẩm Ngọc Quân vẫn là đầy đủ chuẩn bị hạ. Thẩm Ngọc Quân ở buổi tối dùng bữa thời điểm là phi thường do dự không chừng. Nhìn bãi ở trên bàn hoa quế chân châu cá, nàng lần đầu tiên có chút hận ngược tiện phòng. Chẳng lẽ năm nay hoa quế chân châu cá lan tràn, vì cái gì mỗi ngày làm hoa quế chân châu cá, làm nàng mỗi ngày đều ăn đến bụng nhi viên, liền hoàng thượng đều nói rõ nàng béo. Cuối cùng Thẩm Ngọc Quân vẫn là ăn no căng. Bởi vì nàng trong lòng nghĩ có lẽ từ ngày mai khởi ngự tiện phòng liền không hề làm hoa quế chân châu cá. Hôm nay buổi tối có lẽ là năm nay cuối cùng một đốn hoa quế chân châu cá. Nếu không liền ngày mai nhiều vận động vận động. Nàng tổng cảm thấy tự vào cung, nàng liền lười nhác. Này xương Thẩm Ngọc Quân còn không biết chính mình này phiên biểu hiện đã chút nào không lộ truyền tới cảnh đế kia. Cảnh đế vừa vặn tốt cũng phê xong rồi tấu chương, đối Thẩm Ngọc Quân ăn ngon hoa quế chân châu cá hành vi là tương đương khinh thường, thật là không tiền đồ. Lộ Công Công cảm thấy hoàng thượng thật đúng là mâu thuẫn, vừa nói Thẩm Đức Dung béo, một bên còn làm người phân phó ngự tiện phòng cấp Thẩm Đức Dung làm hoa quế chân châu cá. Này không phải rõ ràng muốn uy béo Thẩm Đức Dung sao? Thẩm Đức Dung rốt cuộc là nào đắc tội ngồi ở trên long ỷ vị này a? Cảnh đế ánh mắt ý bảo tiểu lộ tử, phát hiện này không có gì phản ứng, biết hắn lại đang nằm mơ, liền mở miệng nói, tiểu lộ tử, ngươi này sẽ đã cưới đến đệ mấy phong tức phụ. Lộ Công Công bên tai truyền đến quen thuộc nam sinh, nháy mắt hoàn hồn, ngạch, hoàng thượng ngài liền ái trêu ghẹo nô tài. Lộ Công Công thấy hoàng thượng đã phê hảo sổ con, liền ngâm sướng đến, hoàng thượng bãi giá Thiêm Hy lâu, Thiêm Hy lâu. Thẩm Ngọc Quân lúc này lại không thế nào vui vẻ, bởi vì đêm nay thượng nàng vừa mới rửa mặt hảo, liền nghênh đón ăn diện lộng lẫy Hứa Đức Nghi. Hứa Đức Nghi cũng là trong cung lão nhân, liền ở tại cách vách Trường Ân cung, thỉnh ân thời điểm gặp qua vài lần nhưng không có gì lui tới. Phía trước ở Trung Thu bữa tiệc, nàng còn rất là đồng tình hạ Hứa Đức Dung, này sẽ nhưng thật ra có chút thấy không rõ nàng. Đây là tranh sủng tranh để nàng trong cung tới, thật đúng là người ở trong nhà ngồi thị phi tìm tới môn a. Hứa Đức Nghi là đem nàng đương mềm quả hồng nhéo. Thẩm Ngọc Quân thấy Hứa Đức Nghi rất có cùng nàng sướng liêu trĩ, cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nghĩ đây đều là thâm cung tịch mịch cấp bức. Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Ngọc Quân cũng không nghĩ đương Hứa Đức Nghi ván cầu a. Thẩm Ngọc Quân biết Hứa Đức Nghi đêm nay là muốn ăn vạ bực này hoàng thượng tới. Thẩm Ngọc Quân cũng không nghĩ mở miệng chục khách, nghĩ thầm nếu nàng một lòng muốn làm như vậy, vậy từ nàng đi, hoàng thượng tới lại nói. Thực mau cảnh đế liền tới rồi, vừa vào phòng trong liền nhìn đến Hứa Đức Nghi lạnh Thẩm Ngọc Quân tiến lên thỉnh ân. Tiểu lộ tử, ngươi đi xem chậm hay không đi nhầm địa phương. Như thế nào tới Hứa Đức Nghi này? Thẩm Ngọc Quân nghe vậy nhất thời thật đúng là không biết như thế nào phản ứng. Hoàng thượng ngài không đi nhầm địa phương. Đây là Thiêm Hy Lâu, không phải Trường Ân Cung. Tiểu Lộ Tử cũng có chút chướng mắt Hứa Đức Nghi làm vẻ ta đây. Này tu hú chiếm tổ nào có như vậy yên tâm, thoải mái. Hoàng thượng tới còn không biết làng tránh, lại vẫn đi phía trước, cọ. Đầu óc như vậy không rõ ràng lắm. Oai nói nhiều năm như vậy, mặc dù nàng sinh đại hoàng tử, cũng còn ở tứ phẩm dưới hộn. Thẩm Ngọc Quân cũng không cho Hứa Đức Nghi mở miệng cơ hội. Đức Nghi tỷ tỷ hôm nay hứng thú cao. Ăn cơm xong liền tới tần thiếp này tìm tần thiếp tâm tình. Hoàng thượng chớ nên trách tội. Đức Nghi tỷ tỷ cũng là lần đầu như vậy. Hứa Đức Nghi hiện tại sắc mặt xám trắng ngay cả trên mặt. Trang đều giấu không được. Tần thiếp cùng Thẩm Đức Dung thật là hợp ý. Nhất thời vong hình liền lưu đến đã quên thời gian. Thỉnh hoàng thượng thứ tội. Đứng lên đi, cảnh đế lướt qua hai người trực tiếp đến Thẩm Ngọc Quân vừa mới ngồi địa phương. Ngồi xuống, Hứa Đức Nghi đứng dậy sau, vẫn như cũ không có rời đi ý tứ. Hai mắt ẩn tình mà nhìn cảnh đế. Cảnh đế hiện tại tâm tình có thể nghĩ, đó là kém đến lợi hại. Tiểu Lộ Tử, tống cổ người đi nói cho hoàng hậu làm nàng ngày mai chỉ hai cái hiểu quy củ ma ma tới hào hào giáo. Giáo Hứa Đức Nghi cung quy, nặc lộ công công một chút cũng không thể liên Hứa Đức Nghi. Này thật đúng là không nhãn lực, kính. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận, tần thiếp thật sự là. Hứa Đức Nghi còn tưởng nói tiếp, lại bị Thẩm Ngọc Quân đánh gãy. Đức Nghi tỷ tỷ nay là mệt mỏi, muội muội làm Trúc Vân cùng Thu Cúc trước đưa ngài trở về nghỉ ngơi đi. Thẩm Ngọc Quân vội đưa tới cung nhân chính là đỡ Hứa Đức Nghi rời đi Thiêm Hy Lâu. Chờ Hứa Đức Nghi đi rồi, Thẩm Ngọc Quân mới chậm rãi đi đến cảnh đế trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống. Tần thiếp có sai, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Hừ, ngươi còn biết chính mình có sai. Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân nhận sai thái độ tốt đẹp, trong lòng không mau cũng tiêu chút. Ở chậm tới phía trước, ngươi coi như thật không có biện pháp đuổi rồi nàng. Hồi hoàng thượng nói, tần thiếp có rất nhiều biện pháp đuổi rồi Hứa Đức Nghi, nhưng tần thiếp cảm thấy những cái đó đều không phải tốt nhất biện pháp. Thẩm Ngọc Quân cũng biết đêm nay thượng là quét cảnh đế hưng, tần thiếp tống cổ nàng một lần, nàng còn sẽ đến 10 lần, mà hoàng thượng tống cổ nàng, nàng ngày sau cũng không dám mơ ni. Cảnh đế hiện tại là thật sự có chút bực bội. Ngươi nhưng thật ra thấy rõ, hiểu được lợi dụng chậm mơ ni. Trong phòng hai người đều tĩnh một hồi. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy đêm nay là chính mình sai, là nàng quá tự cho là đúng. Thẩm Ngọc Quân luôn luôn liền không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng hiểu được biết sai liền sửa, vẫn là lập tức liền sửa. Thẩm Ngọc Quân hai đầu gối đi phía trước, chậm rãi dịch đến cảnh đế trước mặt. Tay phải tuy có chút chần chờ nhưng vẫn là chậm rãi đặt ở cảnh đế đầu gối. Nhẹ nhàng bắt lấy cảnh đế sắp đặt ở đầu gối khớp xương rõ ràng bàn tay to. Hơi hơi lắc lắc, tần thiếp sai rồi, hoàng thượng ngài không cần lại khí. Thẩm Ngọc Quân nhỏ giọng nói xong. Cảnh đế nguyên còn có chút khí, nhưng nhìn nàng như vậy biết sai liền sửa, còn hơi mang một ít đáng thương bộ dáng. Những cái đó khí nháy mắt liền thành dục hỏa. Cảnh đế hiện tại chỉ nghĩ hung hăng đến muốn Thẩm Ngọc Quân tâm động liền hành động. Cảnh đế trở tay cầm Thẩm Ngọc Quân nộn tay, thoáng nhắc tới, Thẩm Ngọc Quân liền lảo đảo mà bổ nhào vào cảnh đế trên người. Cảnh đế cũng nhân thể ngửa ra sau đi xuống. Cứ như vậy Thẩm Ngọc Quân liền đem một thế hệ đế vương đè ở dưới thân. Thẩm Ngọc Quân vội đứng dậy, nhưng nhiều lần lọt vào cảnh đế quấy nhiễu. Cuối cùng cảnh đế xoay người đem Thẩm Ngọc Quân đè ở trên giường. Ái phi là gấp không chờ nổi sao? Chậm biết chậm lớn lên hảo. Nhưng ái phi cũng không thể như vậy nhiệt tình. Sẽ làm sợ chậm mà ni. Thẩm Ngọc Quân nghe cảnh đế nói ra đổi trắng thay đen lời nói thô tục. Xấu hổ buồn bực thực. Nhất thời không đem câm mồm. Hoàng thượng sinh tuấn. Tần thiếp đương nhiên ngày đêm tơ tưởng. Nói xong nàng liên tưởng phiến chính mình một cái tát. Ha ha ha. Ái phi quả nhiên là suy nghĩ, cảnh đế ác thú vị đi lên. Không vội, đêm nay chậm đều cho ngươi. Cảnh đế còn muốn nói cái gì? Bất quá miệng bị một chương cái miệng nhỏ cấp ngăn chặn. Hiệu quả như vậy, quả nhiên là chuẩn cờ MNR. Cũng là cảnh đế muốn. Cứ như vậy Thẩm Ngọc Quân cùng cảnh đế lại một lần ở trên giường đối thượng. Kia tình hình chiến đấu thật là kịch liệt phi thường, liền trên giường miên cái đệm đều ướt, cảnh đế vẫn luôn cuốn lấy Thẩm Ngọc Quân, từ giờ tuất chính khắc mãi cho đến giờ tí chính khắc. Thẩm Ngọc Quân ngất xỉu cảnh đế mời nghỉ chiến, đương cảnh đế cùng Thẩm Ngọc Quân đều một thân thoải mái thanh tân mà nằm ở trên giường. Híp mắt phượng quan sát kỹ lưỡng ngủ say Thẩm Ngọc Quân. Hắn làm người tế cha xét Thẩm Ngọc Quân quá vãng, thực sạch sẽ, đại môn không ra nhị môn không mại, trên người mùi thơm của cơ thể cũng điều tra rõ, đúng là di truyền, phi thủ đoạn, tác giả có lời muốn nói, lời nói không nói nhiều, các ngươi duy trì chính là ta đại đại động lực, cầu cất chứa, nhị nghịch ngợm trung cực bản. Chương 22 cảnh đế nhìn nàng ngủ đến như vậy thục, có chút đắc ý hơi trọn khóe miệng, duỗi tay nhéo nhéo Thẩm Ngọc Quân gần nhất dưỡng viên khuôn mặt. Quả nhiên thực hảo niết, xúc cảm cũng hảo thật sự. Ân, hoàng thượng không cần, từ bỏ. Thẩm Ngọc Quân xúc đầu muốn thoát đi dính ở trên mặt nàng ma chảo. A, ngươi nhưng thật ra tinh quái. Dưỡng béo cũng hảo, bế lên tới càng thoải mái. Cảnh đế thu hồi tay, nhắm hai mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Buổi sáng cảnh đế đi rồi, Trúc Vân cùng Thu Cúc liền vào được. Tiểu chủ, hoàng thượng không trách tội ngài đi. Trúc Vân có chút lo lắng hỏi. Không có, Thẩm Ngọc Quân ôm chăn ngồi ở trên giường. Sao lại tình huống như thế nào? Hừ. Còn có thể như thế nào? Trúc Vân tức giận khó làm mà nói. Hoàng thượng đều như vậy nói. Hứa Đức Nghi còn điềm mặt tại đây háo. Này không phải rõ ràng muốn từ nhỏ chủ này đoạt sủng sao? Đúng vậy, Hứa Đức Nghi là không chịu nổi tính tình. Cũng may hoàng thượng không đem nàng để vào mắt. Về sau nói vậy nàng cũng sẽ nhiều ít trường chút ánh mắt. Thu Cúc cũng có chút bất đắc dĩ. Nhà mình chủ tử tuy nói so Hứa Đức Nghi được sủng ái chút, nhưng lại không được vị kia có sinh dưỡng a. Vẫn là hoàng thượng trước mắt duy nhất hoàng tử. Tuy nói không dưỡng ở dưới gối, nhưng đại hoàng tử cũng không bị ghi tạc vị nào phi tần danh nghĩa. Hảo, các ngươi cũng không cần lo lắng, Thẩm Ngọc Quân cười nói. Nàng về sau chính là tưởng cũng sẽ không còn dám mà ni. Hết chương.